Bạn đang nghe truyện Đại Chúa Tể Nón Xanh, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 6. Chương 6, ở Lạc Ly kế hoạch câu dẫn Ôn Thanh Toàn nam nhân, mà Mục Trần tận tình thao làm Ôn Thanh Toàn thời điểm, cái này tân nhiệm Ôn gia gia chủ đang ở trong doanh trướng trần truồng quỳ gối hai cái nam nhân trước mặt mút vào liếm láp bọn họ thô to dương vật. Hai cái nam nhân nhìn Ôn Thanh Toàn kia trần trụi mê người thân thể, trong mắt tràn đầy tham lam cùng cơ khát. Nếu không phải chung quanh còn có không ít người ở, bọn họ đã đem Ôn Thanh Toàn đè ở dưới thân tận tình thao làm gian dâm. Ôn Thanh Toàn, ngươi thân là Ôn gia gia chủ, như thế nào có thể làm ra như thế vô sĩ việc? Thế nhưng dùng gia chủ quyền hạn cưỡng bách gia tướng thê tử cho ngươi gian phu đùa bẩn dâm nhục. Hôm nay, ngươi nhất định phải cấp mọi người một công đạo. Ôn gia Thiên Chí Tôn, chấp chưởng hình phạt Hà Bà ngồi ở chủ vị thượng, vẻ mặt phẫn nộ quát mắng. Nghe được Hà Bà quát mắng, Ôn Thanh Toàn vẻ mặt xin lỗi hộc ra trong miệng dương vật nói, Hà Bà bà, ngài đừng nóng giận, tức điên thân mình liền không hảo. Hôm nay chuyện này là ta không đúng, chỉ cần hai vị đệ đệ có thể nguôi giận, như thế nào phạt ta đều được. Bất quá ta cũng thật sự là nhịn không được, hai vị đệ đệ lão bà như vậy mê người, ta liền cưỡng bức bọn họ thân mình. Bất quá ta chính mình không có dương vật, đem hai vị đệ muội làm cho dục hỏa đốt người, chính mình tao âm hộ cũng không ngừng nước chảy, liền đành phải tìm ta nam nhân chơi chúng ta. Hai vị đệ đệ, hôm nay chuyện này là tỷ tỷ sai rồi, các ngươi chỉ cần có thể nguôi giận, như thế nào lăn lộn tỷ tỷ đều được, ngàn vạn đừng sinh hai vị đệ muội khí. Nói xong, Ôn Thanh Toàn lại lần nữa vì hai cái nam nhân khẩu giao lên. Bị Ôn Thanh Toàn khẩu giao hai cái nam nhân nhịn không được nhìn về phía cách đó không xa ngồi hai cái trần trụi thiếu phụ. Các nàng lúc này trần truồng, đầy mặt ngượng ngùng, căn bản không dám cùng chính mình trượng phu đối diện, bởi vì lúc này các nàng tao âm hộ còn trang mấy nam nhân tinh dịch, mà những cái đó nam nhân còn lại là làm bộ sợ hãi bộ dáng quỳ, một đám trong lòng đắc ý thực. Hai cái bị đeo nón xanh nam nhân trong lòng kỳ thật cũng không hận chính mình lão bà. Bởi vì bọn họ biết, chính mình lão bà cũng không phải thật sự phản bội chính mình. Các nàng nơi nào có thể nghĩ đến, gia chủ Ôn Thanh Toàn triệu hoán các nàng tán gẫu, thế nhưng là đánh các nàng thân thể chủ ý. Ôn Thanh Toàn chính mình chơi hai cái mỹ thiếu phụ còn không đã ghiền, thế nhưng gọi tới năm cái gian phu, thao hai cái bị khiêu khích dục hỏa đốt người thiếu phụ. Nếu không phải Hà Bà buổi sáng lâm thời nảy lòng tham đi Ôn Thanh Toàn doanh trướng thương nghị sự tình, đều sẽ không phát hiện Ôn Thanh Toàn làm như thế hoang đường sự tình. Ôn Thanh Toàn nam nữ thông ăn sự, Ôn gia người trong lén lúc sớm có nghị luận. Ôn Thanh Toàn bên người xinh đẹp thị nữ, quan hệ tốt đẹp tỷ muội, thậm chí là yêu thương nàng nữ tính trưởng bối, có không ít đều chịu khổ nàng, độc thủ. Bất quá bởi vì các nàng đều là nữ tử, hơn nữa Ôn Thanh Toàn cũng là cái đủ tư cách gia chủ, cho nên này đó nữ tử trượng phu nhóm đều không có miệt mài theo đuổi. Nhưng là hôm nay, nàng thế nhưng đem hưởng dụng quá nữ nhân cho chính mình gian phu chơi, này liền không thể tùy tiện kết thúc. Nếu như vậy hành vi đều không được đến khiển trách, Ôn gia bọn gia tướng nhất định sẽ đối gia tộc bất mãn. Cho nên, hôm nay mới có trận này công khai khiển trách, hai vị thiếu phụ là người bị hại, cho nên sẽ không bị trừng phạt. Ôn Thanh Toàn những cái đó tình nhân đều là dựa theo gia chủ mệnh lệnh hành sự, cho nên cũng sẽ không bị phạt. Chỉ có Ôn Thanh Toàn cần thiết bị phạt, mà dùng thân thể bồi thường hai vị thiếu phụ trượng phu, chính là đệ nhất hạng. Hai vị thiếu phụ trượng phu, trong lòng đã sớm đã không có phẫn nộ cùng hận ý, ở Ôn Thanh Toàn ở bọn họ trước mặt cởi hết quần áo, vì bọn họ khẩu giao kia một khắc, bọn họ liền tha thứ nhà mình gia chủ. Nếu đổi một cái gia tộc phát sinh loại sự tình này, Thiên Chí Tôn gia chủ nơi nào sẽ hướng thông thiên cảnh gia tướng xin lỗi. Càng đừng nói dùng thân thể bồi thường gia tướng, có thể làm Ôn gia gia tướng thật may mắn. Hai cái nam nhân duỗi tay vuốt Ôn Thanh Toàn trần trụi thân thể, hưởng thụ nàng khẩu giao, trong lòng thỏa mãn nghĩ đến. Ở trong lòng thỏa mãn đồng thời, bọn họ thấy được kia năm cái thao quá chính mình lão bà nam nhân, bọn họ mặt ngoài nhi hối hận, trên thực tế đắc ý biểu tình, lệnh hai cái nam nhân rất là ghen ghét. Hai cái nam nhân ghen ghét bọn họ chẳng những có thể làm Ôn Thanh Toàn gian phu, còn ghen ghét bọn họ có thể thường xuyên hưởng dụng Ôn Thanh Toàn mỹ nữ tình nhân thân thể, nghĩ đến chính mình lão bà cũng từng bị mấy nam nhân thao làm gian dâm quá. Hai cái đeo nón xanh nam nhân, phi thường hy vọng có thể cùng bọn họ trao đổi thân phận, trở thành Ôn Thanh Toàn gian phu chi nhất. hai cái ghen ghét nam nhân, nhìn vì chính mình khẩu giao Ôn Thanh Toàn, đem chính mình dương vật hung hăng hướng Ôn Thanh Toàn yết hầu chỗ sâu trong cắm đi. Hai căn thô to dương vật cùng nhau cắm vào, lệnh Ôn Thanh Toàn miệng lập tức đã bị cắm đầy. Trong nháy mắt, nàng không có cách nào lại hầu hạ hai cái nam nhân, ngược lại kháng cự phát ra nôn khan thanh âm, tiện nhân. Ngươi hiện tại là ở bị phạt. Làm ngươi hầu hạ người bị hại ngươi còn không hài lòng. Hà bà lạnh giọng hét lớn đồng thời, trong tay quải trượng biến thành một cái mang theo thật nhỏ câu thứ roi mềm, đối với Ôn Thanh Toàn mỹ lệ trần trụi thân thể liền trừ qua đi. Bang, một tiếng giòn vang vang lên, Ôn Thanh Toàn mỹ lệ thân thể thượng lập tức nhiều một cái màu đỏ vết roi. Bị mang theo câu thứ roi quất đánh, Ôn Thanh Toàn lập tức phát ra một tiếng đau hô. Bất quá nàng không có chống cự, tiếp tục thừa nhận hai cái nam nhân ở trong miệng thọc vào rút ra. Hai cái nam nhân nhìn đến Ôn Thanh Toàn bối mông gian cái kia vết roi, ở nhịn không được đau lòng đồng thời, lại nhịn không được cảm giác kích thích. Nhìn đến Ôn Thanh Toàn như vậy cực phẩm mỹ nữ bị làm nhục, bọn họ dương vật càng thêm đứng thẳng cùng thô to. Ôn Thanh Toàn, ngươi chính là Ôn gia gia chủ. Làm ra dâm nhân thê tử loại sự tình này, ngươi là muốn cho Ôn gia nội bộ lục đục sao? Phẫn nộ trong tiếng hét vang, hà bà trong tay roi không ngừng dừng ở Ôn Thanh Toàn mỹ lệ trần trụi thân thể thượng, từng điều màu đỏ vết roi, thực mau ở Ôn Thanh Toàn mỹ lệ thân thể thượng kết thành một trương võng. Nhìn đến này trương võng, vô luận là Ôn Thanh Toàn gian phu nhóm vẫn là hai cái đội nón xanh nam nhân, tất cả đều đã dục hỏa tăng vọt, hưng phấn không thôi. Các nam nhân nhìn đến Ôn Thanh Toàn bị làm nhục cảm thấy kích thích cùng hưng phấn, nhưng là tối hôm qua vừa mới bị Ôn Thanh Toàn lăng nhục hai cái thiếu phụ, lại nhịn không được cảm thấy đau lòng. Nhìn Ôn Thanh Toàn trên người kia màu đỏ, hơi hơi thấm huyết vết roi, hồi ức tối hôm qua bị Ôn Thanh Toàn khiêu khích đùa bỡn thời điểm thoải mái cùng cơ khác, hai cái mỹ thiếu phụ vài lần há miệng thở dốc, nhưng là đều không có phát ra âm thanh, bởi vì các nàng biết, nếu các nàng ra tiếng, Ôn Thanh Toàn sẽ bị càng thêm nghiêm khắc trừng phạt. Lúc này, có thể trợ giúp Ôn Thanh Toàn chỉ có chính mình trượng phu. Hai cái mỹ thiếu phụ, chỉ có thể dùng cầu xin ánh mắt nhìn về phía hai cái đeo nón xanh nam nhân. Hai cái nam nhân phát hiện chính mình thê tử cầu xin ánh mắt sau, trong lòng đối Ôn Thanh Toàn căn bản không có hận ý hai người, quyết định trợ giúp Ôn Thanh Toàn, cũng thỏa mãn chính mình dục vọng. Hưng phấn nuốt nuốt nước miếng sau, hai người nhìn về phía hà bà. Hà bà, đừng đánh. Ta tưởng thao gia chủ tao âm hộ. Được không, hà bà? Đừng lại đánh. Lại đánh tiếp. Chúng ta trong chốc lát cũng vô pháp thao gia chủ. Nghe được hai cái nam nhân nói, hà bà dừng trong tay roi, sau đó nói, tiện nhân. Tính ngươi vận khí tốt, bọn họ hai cái bất hòa ngươi so đo. Trong chốc lát bọn họ thao ngươi thời điểm, cho ta hảo hảo hầu hạ. Nếu bọn họ không hài lòng, xem ta như thế nào thu thập ngươi, hà bà nói xong. Ôn Thanh Toàn hộc ra hai cái nam nhân dương vật, sau đó đối với bọn họ mở ra hai chân, lộ ra thiên chí tôn trung ít có hắc âm hộ cùng hắc lỗ đít, sau đó nói, cảm ơn các ngươi thay ta nói chuyện. Về sau chỉ cần thân thể của ta không, liền tùy thời hoan nghênh các ngươi tới chơi ta, ta tai họa các ngươi lão bà, về sau ta cái này gia chủ liền cho các ngươi đương tiểu thiếp. Nhìn Ôn Thanh Toàn kia so kỹ nữ còn lạng hắc âm hộ cùng hắc lỗ đít, hai người dùng sức nuốt nuốt nước miếng. Nếu như vậy hắc âm hộ cùng hắc lỗ đít thuộc về giống nhau nữ nhân, kia hai người nhất định sẽ cảm thấy ghê tởm, cho dù đưa tiền đều không thao. Nhưng là như vậy thân thể nếu thuộc về Ôn gia gia chủ, tiên phẩm thiên chí tôn Ôn Thanh Toàn, hai người lại cảm thấy hưng phấn lại kích thích, muốn tận tình thao làm cùng thọc vào rút ra, mẹ nó. Không nghĩ tới chúng ta Ôn gia gia chủ, thế giới vô biên nổi danh mỹ nữ, đại chúa tể phu nhân Lạc Ly bạn tốt Ôn Thanh Toàn. Là cái tao âm hộ cùng lỗ đít bị thao lại hắc lại lạng đồ đê tiện, không biết thế nhân sẽ nghĩ như thế nào, gia chủ đại nhân. Có thể hay không nói cho tiểu nhân, ngươi âm hộ cùng lỗ đít cấp nhiều ít nam nhân thao quá mới có thể thao thành như vậy. Chính là những cái đó đương kỹ nữ người thường, âm hộ đều không có ngươi lạng đi. Nghe được hai người nói chính mình tao âm hộ cùng lỗ đít lại hắc lại lạng, Ôn Thanh Toàn chẳng những không cảm thấy thẹn, ngược lại lộ ra hưng phấn lại tự hào biểu tình. Đối hai người dương hai chân, lộ lại hắc lại lạng tao âm hộ cùng lỗ đít, Ôn Thanh Toàn ở tao âm hộ cùng lỗ đít chỗ dùng sức chụp mấy bàn tay, sau đó nói, ta tao âm hộ cùng lỗ đít lại hắc lại lạng, nhưng là này chứng minh ta kinh nghiệm phong phú, sẽ hầu hạ dương vật, ta hướng các ngươi bảo đảm, các ngươi dương vật cắm vào ta hắc âm hộ cùng lỗ đít, tuyệt đối sẽ phi thường sản, Đương Ôn Thanh Toàn huy bàn tay chụp đánh chính mình tao âm hộ cùng lỗ đích thời điểm, nàng hắc âm hộ liền bắt đầu chảy ra dâm thủy nhi, hai cái nam nhân dương vật cũng nhịn không được. Hưng phấn hai người nuốt nước miếng sau, một trước một sau đứng ở Ôn Thanh Toàn bên cạnh, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, hai cái nam nhân đứng thẳng thô to dương vật, đỉnh ở Ôn Thanh Toàn biến thành màu đen tao âm hộ cùng lỗ đích chỗ. Đương quy đầu đụng tới Ôn Thanh Toàn tao âm hộ cùng lỗ đích sau, hai cái nam nhân đều lộ ra kích động, hưng phấn biểu tình. Tuy rằng đã sớm biết Ôn Thanh Toàn là tao âm hộ, nhưng là hai người vẫn luôn không có cơ hội thao cái này mỹ lệ lại dâm đảng gia chủ. Hôm nay, bọn họ ở đeo nón xanh lúc sau, rốt cuộc có cơ hội hưởng dụng gia chủ kia mỹ lệ mê người thân thể. Gia chủ, dùng ngươi hắc âm hộ, hảo hảo hầu hạ ta đại dương vật đi, Ôn Thanh Toàn. Ngươi làm ta đương vương bác, liền dùng ngươi lỗ đích bồi tội đi. Hai cái nam nhân nói xong, đứng thẳng dương vật về phía trước mạnh mẽ đỉnh đầu, dễ dàng cắm vào Ôn Thanh Toàn hắc âm hộ cùng lỗ đích. Ở nhìn đến Ôn Thanh Toàn hắc âm hộ cùng lỗ đích thời điểm, hai cái nam nhân cho rằng nàng âm hộ cùng lỗ đích nhất định là lỏng lẻo, thao lên không có gì cảm giác. Nhưng là khi bọn hắn dương vật cắm vào sau, bên trong thoải mái cảm giác làm bọn hắn lắp bắp kinh hãi. Cho dù chính mình lão bà tên kia khí tao âm hộ, so với Ôn Thanh Toàn thân thể cũng kém không ít, bọn họ không nghĩ tới, Ôn Thanh Toàn kia thoạt nhìn lại hắc lại lạng tao âm hộ cùng lỗ đích, thao lên thế nhưng thu thập như thế sảng khoái. Này mãnh liệt kích thích, làm bọn hắn hơi kém lập tức liền bắn ra tới, Nga đã ghiền, gia chủ. Không nghĩ tới ngươi lỗ đích như vậy sảng, ở hai cái nam nhân cảm thán thời điểm, tao âm hộ cùng lỗ đích bị thô to dương vật thao Ôn Thanh Toàn. Đồng dạng phát ra sảng khoái rên rỉ. Eo mông vặn vẹo, kích thích hai căn dương vật đồng thời, nàng kiều xuyển nói, ta hắc âm hộ cùng lỗ đít. Có phải hay không thực đã ghiền, thao lên có phải hay không thực sản, không tồi. Ta thao quá nhiều như vậy tao âm hộ. Không có một cái so được với gia chủ ngươi, gia chủ. Ngươi lỗ đít thật là cực phẩm, lão bà của ta đều so ra kém ngươi, hưng phấn trả lời lúc sau. Hai cái nam nhân ôm Ôn Thanh Toàn gợi cảm mê người thân thể, bắt đầu mạnh mẽ thọc vào rút ra thao làm lên, thô to dương vật, có hoảng đến cấp thọc vào rút ra thao làm trung, ba người thân thể không ngừng va chạm ở bên nhau, theo hai cái nam nhân thao càng lúc càng lớn lực, thanh thúy, bạch bạch, thanh bắt đầu tiếng vọng, nghe kia dâm mỹ tiếng vang, trong doanh trướng nam nữ nhóm, trừ bỏ Hà Bà ở ngoài, tất cả đều hô hấp dồn dập lên, Ôn Thanh Toàn mỹ lệ mê người thân thể, dâm tao tiếng kêu, lệnh các nam nhân một đám dục hỏa tăng vọt, hai cái nam nhân thô to dương vật, hưng phấn thở dốc, lệnh các nữ nhân cơ khác phi thường, tối hôm qua mới vừa bị mấy nam nhân thao trải qua hai cái thiếu phụ, liên tiếp nhìn về phía đối diện nhi năm cái nam nhân vượt gian, kia thô to đứng thẳng dương vật, lệnh hai cái mê người thiếu phụ vượt gian ước hoạt, hô hấp dồn dập lên, bất quá lúc này các nàng cái gì cũng không dám làm, bởi vì bọn họ lão công ở đây. Không có được đến lão công đồng ý, các nàng không thể tìm nam nhân thao âm hộ, đang bị hai cái nam nhân thao làm Ôn Thanh Toàn, kịch liệt vặn vẹo thân thể, tao âm hộ cùng lỗ đít thuần thục hầu hạ hai căn thô to dương vật. Nhìn đến hai cái thiếu phụ còn có chính mình gian phu cơ khác tình cảnh, đối thao làm chính mình nam nhân nói, các ngươi lão bà tao âm hộ ngứa, ta các nam nhân. Dương vật cũng ngạnh, làm cho bọn họ chơi chơi đi. Chỉ cần các ngươi đáp ứng cho các ngươi lão bà làm tao âm hộ. Ta chẳng những chính mình tao âm hộ cùng lỗ đít cho các ngươi thao. Còn cho các ngươi tìm khác mỹ nữ thao. Hai cái nam nhân thao Ôn Thanh Toàn lúc sau, đã sớm bị nàng thân thể sảng khoái mê hoặc. Nghe được về sau có thể tiếp tục thao nàng, hai cái nam nhân không chút do dự liền có quyết định. Nhìn cơ khác phi thường, thân thể không ngừng vặn vẹo lão bà, hai cái nam nhân làm ra tương đồng lựa chọn. Lão bà, đi cấp đại dương vật thao đi. Dùng các ngươi tao âm hộ. Hảo hảo hầu hạ nam nhân khác đi, lão bà. Về sau, cứ việc tìm nam nhân thao âm hộ. Lão công, mặc kệ ngươi, nghe được chính mình lão công nói, hai cái mỹ thiếu phụ hưng phấn hô một tiếng, cảm ơn lão công, lúc sau, liền nhào hướng Ôn Thanh Toàn gian phu. Một cái thiếu phụ chó cái ghé vào trên mặt đất, hai cái nam nhân một trước một sau thao nàng tao âm hộ cùng miệng nhỏ, một cái khác thiếu phụ bị ba nam nhân vây quanh ở trung gian, tao âm hộ. Lỗ đít cùng miệng nhỏ, tất cả đều bị dương vật cắm đầy. Nhìn đến như thế dâm mỹ tình cảnh, Ôn Thanh Toàn càng thêm dâm tiện vặn vẹo khởi thân thể, phối hợp hai cái nam nhân thao làm lên, mà thao làm nàng hai cái nam nhân cũng hưng phấn đỉnh động dương vật, tận tình hưởng thụ mỹ lệ dâm tao gia chủ thân thể. Nguyên bản trừng phạt lúc này đã thành dâm mỹ hưởng thụ, nhìn đến ôn thanh toàn dâm loạn tình cảnh, Hà bà không có lên tiếng nữa. Ở nàng trong mắt, lộ ra chính là hoài niệm cùng tiếc nuối. Dâm mỹ, trừng phạt, kết thúc, hai vị thiếu phụ cùng các nàng trượng phu, còn có ôn thanh toàn giang phu nhóm tất cả đều rời đi. Trong doanh trướng lúc này chỉ còn lại có Hà bà cùng ôn thanh toàn. Ôn thanh toàn lúc này đầy người vết roi, tao âm hộ cùng lỗ đít không ngừng chảy tinh dịch, thoạt nhìn dâm tiện cực kỳ. Yêu kiều rên rỉ một tiếng lúc sau, ôn thanh toàn đứng dậy bò tới rồi Hà bà trước người. Ở Hà bà dồn dập tiếng thở dốc trung, ôn thanh toàn giải khai nàng váy áo, lộ ra nàng vượt gian âm hộ. Đã thượng tuổi Hà bà, âm hộ đã không có mỹ cảm. Nhìn kia khô quắc âm hộ, ôn thanh toàn chút nào bất giác ghê tởm há mồm liếm láp mút vào lên, ân toàn nhi. Cũng chỉ có ngươi sẽ như vậy hầu hạ bà bà. Năm đó, bà chính là chúng ta ôn gia đệ nhất mỹ nhân nhi. Váy hạ chi thần vô số. Vì làm năm đó gia chủ an tâm. Ta không dám thành thân, không dám tìm nam nhân. Hiện tại, ta đã già rồi, căn bản không ai chạm vào ta. Hà bà vẻ mặt tiếc nuối nói, bà, ngày năm đó đối gia tộc cống hiến chúng ta vĩnh viễn đều nhớ rõ. Ngài đi hết thảy đều cho ôn gia, không có ngươi, liền không có ôn gia hiện giờ địa vị. Ôn thanh toàn một bên mút vào liếm láp Hà bà âm hộ, một bên ôn nhu nói, nha đầu. Về sau đừng như vậy hầu hạ bà. Bà thân mình. Quá khó coi. Hà bà mất mát nói, bà thân mình mới không khó coi. Ngài thân là thiên chí tôn, nếu không phải năm đó vì gia tộc hao tổn quá lớn, sao có thể thân mình trở nên như vậy già cả. Ôn thanh toàn ôn nhu nói, nhìn ôn thanh toàn liếm láp chính mình âm hộ tình cảnh, nghe nàng ôn nhu thanh âm, Hà bà trong lòng vì chính mình không có thể ở đẹp nhất thời điểm đem thân thể cấp ôn thanh toàn cảm thấy khổ sở. Khẽ vuốt ôn thanh toàn tóc đẹp, Hà bà nói, toàn nhi, thật hy vọng bà thân mình còn có thể giống như trước giống nhau mỹ lệ. Nếu có thể cùng ngươi cùng nhau làm tao âm hộ, cấp nam nhân thao làm gian dâm, nhất định phi thường thoải mái, bà. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ hướng Viêm đế bệ hạ thảo muốn mấy viên hồi xuân đan. Ôn thanh toàn nhìn Hà bà nói, ai? Viêm đế bệ hạ là cỡ nào thân phận? Chúng ta ôn gia tuy rằng không tính tiểu thế lực, nhưng là cùng vô tận hỏa vực so sánh với tính cái gì? Nào có tư cách hướng Viêm đế thảo muốn đan dược? Vẫn là thôi đi. Hà bà nói, bà. Ta cùng Lạc Ly là bạn tốt. Nếu nàng ra mặt hướng Viêm đế thảo muốn đan dược, nhất định có thể. Ôn thanh toàn kích động nói, nha đầu ngốc. Hồi xuân đan công hiệu chính là khôi phục thanh xuân dung mạo, đối thực lực tăng lên hoàn toàn không có tác dụng, mà tiêu hao tài liệu tất cả đều như vậy trân quý. Cho dù là Viêm đế, cũng sẽ không có nhiều ít loại này không có trọng dụng, chỉ biết lãng phí tài liệu đồ vật. Lạc Ly nhân tình dễ dàng không cần dùng, chỉ có liên quan đến ôn gia tồn vong sự tình, mới có thể đi tìm nàng, minh bạch sao? Hà bà dặn dò nói, Hà bà nói tất cả đều là vì ôn gia, vì chính mình suy nghĩ. Ôn thanh toàn nghe xong lúc sau càng là khó chịu. Nhưng vào lúc này, doanh trướng bị vén lên, ôn văn nho nhã ôn tử vũ đi đến, nhìn đến ôn thanh toàn ở vì Hà bà liếm láp âm hộ cũng không cảm thấy kỳ quái, cung kính hành lễ lúc sau, hắn nói ra ôn thanh toàn cùng Hà bà chờ mong tin tức. Bạn đang nghe truyện, Đại Chúa Tể Nón Xanh, thực hiện audio duy nhất, tại website.giacmovn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.